Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4645, chương 4648, không yên lòng. Bản tôn không biết hắn dùng phương pháp gì để bàn tay phải khống một tia thiên đạo chi lực. Hắn lúc đó khả năng tại dùng phương pháp đặc thù rèn luyện. Bởi vì bản tôn cách gần đó, cho nên cảm ứng được tay phải hắn phát ra lực lượng. Xác nhận kia là thiên đạo chi lực. Thiên Vũ Thần Quân tiếp tục giải thích nói, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế bọn hắn thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Thiên Cơ Tôn giả đoán ra được kết quả là chính xác. Vậy bây giờ tình huống liền càng thêm khẩn cấp. Không chờ bọn hắn ba người nói chuyện, Thiên Vũ Thần Quân tiếp lấy nói ra, cho nên Thiên Tà Ma Tôn nhất định phải mau chóng diệt trừ. Vạn nhất thật chờ hắn trưởng khống càng nhiều thiên đạo chi lực, hoặc là nói tay phải của hắn bị thiên đạo chi lực rèn luyện sau khi hoàn thành, sức chiến đấu đề thăng, có thể là người ta đều không thể tưởng tượng. Đến lúc đó toàn bộ thần giới khả năng đều sẽ gặp nạn, bản tôn tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thiên Vũ Thần Quân đem sự tình hướng nghiêm trọng phương hướng đi nói, cũng đem cái này xem như đúng chính mình lấy cớ. Đương nhiên, hắn cũng không thể xem như nói láo từ nghe, làm Thiên Tà Ma Tôn tay phải chân chính trưởng khống thiên đạo chi lực về sau. Chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn ai cũng không biết. Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy, đến lúc đó chính mình nếu là còn không có đạt được thiên đạo vật dẫn cùng đạo binh, chính mình đại khái tỷ lệ sẽ không là Thiên Tà Ma Tôn đối thủ. Cho nên, hắn cũng có cảm giác nguy cơ, hy vọng có thể sớm một chút đạt được vật mình muốn. Điểm này là chân thực, Thiên Vũ tiền bối nói qua lời, coi như Thiên Tà Ma Tôn chân chính trưởng khống thiên đạo chi lực, hắn cũng chỉ là tay phải có thể trưởng khống, cùng hoàn toàn trưởng khống tin tưởng vẫn là có không nhỏ khác biệt. Đến lúc đó, Thiên Vũ tiền bối nếu quả thật cùng chúng ta một lòng, chúng ta bốn người liên thủ, cũng chưa chắc sẽ thua bởi Thiên Tà Ma Tôn A. Bạch Vũ Triết phản bác, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, chỉ là cũng không phải suy đoán lung tung, cũng không phải trưởng khống thiên đạo chi lực, liền thật không sợ bất kể đối thủ nào, mạnh hơn đó cũng là có một cái hạn độ. Đừng nói chỉ là bàn tay phải khống, liền xem như hoàn toàn trưởng khống, cũng không có khả năng thật không quan tâm đối thủ số lượng. Thật muốn đến mười mấy hai mươi vị trí tôn, trưởng khống thiên đạo chi lực lại có thể thế nào? Như thường đánh nổ ngươi, trưởng khống thiên đạo chi lực sau Thiên Tà Ma Tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chúng ta đều không rõ ràng, nhưng bất kể như thế nào, Thiên Tà Ma Tôn đều là một cái cự đại uy hiếp. Chúng ta nhất định phải mau sớm giải quyết hắn. Không phải sao? Thiên Vũ Thần Quân cũng không đi phủ nhận Bạch Vũ Triết, mà đã bắt lấy Thiên Tà Ma Tôn tất nhiên sẽ là đại uy hiếp điểm này. Hắn tin tưởng đối phương khả năng so với mình càng thêm muốn diệt trừ Thiên Tà Ma Tôn. Từ khi có cái kia suy đoán, cảm thấy đạo binh trên người Bạch Vũ Triết khả năng tương đối lớn về sau, hắn xác thực dự định cùng các đại tông môn cái này hợp tác. Nếu như hắn suy đoán không sai, tin tưởng thời gian dài, chính mình hẳn là có thể cảm ứng được. Chúng ta cũng hy vọng có thể cùng Thiên Vũ tiền bối hợp tác, diệt trừ Thiên Tà Ma Tôn cái này uy hiếp. Nhưng tha thứ vãn bối nói thẳng, chúng ta đối Thiên Vũ tiền bối cũng đồng dạng không phải rất yên tâm. Dù sao giữa chúng ta hiểu rõ quá ít, chúng ta liền Thiên Vũ tiền bối chân chính mục đích đúng cái gì đều không rõ ràng, cho nên cũng không dám tùy tiện cùng tiền bối hợp tác. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là vẻ khó khăn, nhưng hắn nói cũng đúng lời nói thật. Nếu như có thể cùng Thiên Vũ Thần Quân hợp tác, bọn hắn đương nhiên nguyện ý. Nhưng chính là không yên lòng a, vạn nhất lúc nào bị người phía sau đâm đao, mà lại đâm đao người thực lực